Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127 thi tu. Thi tu, thần bí nơi, đừng nói là Giang Nam Nhứ, chỉ sợ là so với tuổi già người tu chân đều chưa từng nghe nói quá. Giang Nam Nhứ nghe nói phía trước đại chiến, trong lòng không khỏi có chút nói thầm, a. Giang Nam Nhứ trong lòng đang ở miên man suy nghĩ, lại nghe phía trước đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Tựa hồ là kia bốn người chung có người bị thương. Lúc này Giang Nam Nhứ bất chấp che giấu chính mình, vội vàng tiến lên, nàng biết rõ, nếu là phía trước bốn người ngăn cản không được kia đồ vật tự nhiên sẽ tìm thượng chính mình. Tuy rằng Giang Nam Nhứ tự xưng là trình độ không kém, nhưng còn không có tự đại đến so phía trước bốn người liên hợp còn muốn lợi hại trình độ. Đương nhiên, lúc này Giang Nam Nhứ hoàn toàn có thể đi luôn, rất xa độn khai, do đó bảo toàn chính mình. Nhưng, chống đỡ Giang Nam Nhứ tín niệm cũng đều không phải là vì chính nghĩa, mà là muốn hiểu biết phía trước rốt cuộc là vật gì, ở một cái xa lạ địa phương. Chỉ có nhanh chóng hiểu biết không biết chi vật, mới có thể càng tốt đi bảo toàn chính mình. Giang Nam Nhứ khi thân thượng tiền, đem phía trước hết thảy đều xem ở trong mắt. Nguyên lai, kia bốn người đang cùng một người hình quái vật chiến đấu. Trên mặt đất nằm một người, hiển nhiên đó là vừa mới kia kêu thảm thiết tiếng động phát ra Giang người, nơi này là nào vài vị sư huynh sư tỷ. Giang Nam Nhứ đột nhiên tiến lên, đầu tiên lượng ra chính mình thân phận, nói: "Tiểu muội Giang Nam Nhứ, nguyên lai là Giang sư muội. Phía trước cùng kia quái vật chiến đấu chỉ còn lại có ba người. Trong đó một người nam tử tựa hồ còn có một trận chiến chi lực." Vội vàng đáp: "Vật ấy hơn phân nửa chính là thi tu." Nghe kia nam tử lời nói, Giang Nam Nhứ vội vàng hướng kia quái vật nhìn lại. Kia quái vật động tác mau lẹ, giống như là một trận cuồng phong giống nhau. Ở kia quái vật tấn mãnh công kích dưới, kia ba người hiển nhiên không phải đối thủ. "Hảo." Thấy thế, Giang Nam Như cũng không hề vô nghĩa, vội vàng khinh thân về phía trước, gia nhập chiến đoàn. Kia bốn người nguyên bản là nỗ lực chống đỡ, bị kia quái vật bị thương một người, liền khó có thể chống đỡ. Lúc này có Giang Nam Như gia nhập chiến đoàn, lại là một cái quân đầy đủ sức lực. Kia quái vật nguyên bản chính là xuất kỳ bất ý, mới có thể lấy được như thế chiến quả. Lúc này Giang Nam Nhứ gia nhập chiến đoàn, hắn đã là không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Kia quái vật tựa hồ cực kỳ nhạy bén, cư nhiên bay nhanh nhảy ra chiến đoàn, hướng phương xa chạy đi. Kia quái vật quay lại như gió, nhẹ nhàng đột phá mọi người vây đổ, biến mất ở phương xa. Kia, đó là thứ gì? Giang Nam Nhứ tuy rằng gia nhập chiến đoàn thời gian không nhiều lắm, nhưng lại là liên tục kinh hãi, không khỏi hỏi, hẳn là đó là thi tu. Lúc này, kia trên mặt đất người gian nan nói: "Ta vừa mới thấy được đối phương diện mạo, không phải nhân loại." Kia trên mặt đất người chỉ là trọng thương, lại chưa chết đi, mồm miệng chung lại là hỗn loạn không rõ. Người nọ lời nói vừa ra, mọi người không khỏi kinh hãi. Nếu là kia quái vật đó là thi tu, nơi đây mọi người hơn phân nửa không phải đối thủ. Phía trước suy nghĩ thu hoạch này thi đan, liền càng là si tâm vọng tưởng. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc xuống dưới, chúng ta vẫn là trở về đi. Kia quái vật không phải chúng ta có thể chống cự. Kia bốn người trung nữ tử rốt cuộc chậm rãi nói. Lúc này chúng ta đã là trở thành chính thức đệ tử, không cần thiết một hai phải đi mạo cái này nguy hiểm. Lúc này kia bốn người trong lòng đều là như vậy suy nghĩ, nhưng lại không người nói ra. Nàng kia chậm rãi nói ra trong lòng suy nghĩ. Chính thức lúc này bốn người trong lòng suy nghĩ, bọn họ tuy là lâm thời tổ đội, lại khó được có một lần ăn ý. Ân, sư tỷ nói có lý, nhưng tiểu muội còn muốn thử xem. Giang Nam Như thấy kia bốn người không giống tâm trí kiên định người, cũng không hảo cường lưu, liền thành thật nói: "Vậy được rồi, ai có chí nấy, chính ngươi một người, nhiều hơn cẩn thận." Kia bốn người thấy Giang Nam Như tâm ý đã quyết, liền hảo tâm khuyên giải an ủi nói. Hết chương.